Có điều từ giờ đến lúc cuộc thi bắt đầu, chắc chắn thân phận của Vô Song hắn sẽ trở thành một dấu hỏi lớn, thậm chí Vô Song cũng không ngờ rằng. Chỉ sau đúng một ngày mà hắn đã ngồi vào vị trí thứ 15 của bảng hạt giống. Đẩy Mị Hồ xuống thứ 16. Đương nhiên số 16 cũ là ai thì Vô Song không quan tâm lắm. Tên, Vô Song, có thể là tên giả. Tuổi, 16 đến 20. Dự đoán, thế lực, cực kỳ đáng sợ. Dự đoán, chấm, thực lực, không rõ. Chiến lực, không rõ. Số lần tham gia Tiềm Long Đại Hội. Không lần, chiến tích nổi trội, không có. Đây tuyệt đối là bảng thông tin mơ hồ nhất trong các bảng thông tin tại Tiềm Long bảng năm nay. Tuy nhiên chính sự mơ hồ đó lại càng làm nhiều người tò mò. Về Vô Song, trong đó có Tấu Ngôn của Bắc Băng Cung. Tấu Ngôn lúc này nhìn thật kỹ vào bảng hồ sơ của Vô Song. Khuôn mặt xinh đẹp có chút đăm chiêu. Vô Song, Vô Song, cái tên này hình như ta nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Hãy cảm ơn ở sau mỗi chương vì nó miễn phí với các bạn nhưng lại rất quan trọng với bọn mình. Cách chương.